Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 505, chương 507, thích nhất nhi tử. Đừng xem Karura cùng mình hiện tại quan hệ vẫn tính là không sai. Nhưng đây là xây dựng ở song phương có cộng đồng lợi ích tình huống. Shimura Yu cũng không có thể bảo đảm một khi chính mình giúp nàng giải quyết phong chi quốc bên. Trong đấu tranh sau khi, Karura còn có thể hay không duy trì thái độ hiện tại. Có thể hay không ở sau lưng đâm lên một đao, cái này cũng là trước tại sao Shimura Yu không có ngay. Đầu tiên liền đem phong chi quốc đại danh bọn họ đẩy ngang nguyên nhân chủ yếu. Khoảng thời gian này Shimura Yu, Uzumaki Kusinai, Uchiha Mikoto có thể không có ở phong chi quốc cảnh nội làm phá hoại. Đặc biệt những kia đại danh khống chế khu vực. Điều này cũng tạo thành dù cho Karura đã khống chế toàn bộ phong chi quốc cũng không có tinh lực. Đến đối với Konoha ra tay rồi những việc này Shimura Yu biết. Karura cũng tương tự biết. Karura đối với này cũng không thể nói cái gì. Nàng rõ ràng Shimura Yu kiêng kỵ. Ngoại trừ có chút tức giận ở ngoài cũng không hề nói gì. Này cũng không phải Shimura Yu đối với mình không tín nhiệm. Mà là dù cho nàng trở thành phong ảnh. Thế nhưng trong thôn cũng không phải nàng một người nói toán. Xa nhẫn thôn còn có trưởng lão đoàn đây. Chính là đã từng đệ tam phong ảnh ở đối với đỉnh cao thời điểm đều không có triệt để khống chế. Trưởng lão đoàn. Càng thêm không cần phải nói nàng cái này hấp hối tiền nhiệm phong ảnh Karura có thể trở thành. Phong ảnh cũng có rất lớn vận may tồn tại. Chủ yếu vẫn là hiện nay xa nhẫn thôn xuất hiện âm thịnh dương suy tình hình. Trẻ tuổi một đời bên trong mạnh mẽ nam tử cũng không có mấy cái. Rasa càng là xảy ra vấn đề. Hơn nữa có Chiyo trưởng lão cùng với Ebizo trưởng lão chống đỡ. Karura mới có thể triệt để thượng vị, vậy cũng là biến tướng vóc dáng thấp bên trong tìm cao cái. Có điều dù vậy, Karura đối với xa nhẫn thôn lực trưởng khống độ nhưng không có bao nhiêu. Không biết có bao nhiêu người muốn đem Karura cho làm xuống đài. Có lúc, lòng người là rất thiện biến. Những kia trưởng lão hiện tại có thể chống đỡ xa nhẫn thôn cùng Konoha liên hợp đối phó đại danh. Bọn họ, thế nhưng sau đó đây. Khó bảo toàn những người này sau đó sẽ không buộc chính mình đi tiến công Konoha. Đến thời điểm Karura lại nên làm gì? Bất kể là ở thế giới nào đều không thiếu thốn một ít, chỉ có thể ngoài miệng nói suông người. Bọn họ chỉ có thể động miệng lưỡi. Thực tế nhưng không có một chút nào thực lực. Nhưng mà những người này thường thường đều có không ít quyền lợi, người có năng lực thường thường. Đều không lên nổi. Konoha đã từng cũng là một chỗ như vậy. Cao tầng đều bị người của đại gia tộc khống chế. Bình dân căn bản không lớn bao nhiêu quyền lợi. Bọn họ nhiều nhất chỉ có thể trở thành là thượng nhẫn. Thế nhưng những năm này Konoha cải cách rất thành công hiệu. Đến giảm rất nhiều bình dân đều ngồi lên rồi không kém vị trí, thế nhưng xa nhẫn thôn nhưng là khác. Rồi, Shimura Yu, Sarutobi Hiruzen có thể làm những này cải cách. Thế nhưng xa nhẫn thôn nhưng là không được. Bọn họ trước chính là ngũ đại quốc bên trong yếu nhất. Bên ngoài có cường quốc nhìn chung quanh. Mà quốc nội lại có đại danh tồn tại. Karura bọn họ vừa không có tuyệt đối nghiền ép thực lực. Kinh tế cũng không thế nào hành. Muốn cải cách, thật sự vô cùng khó khăn. Nếu như đổi vị suy nghĩ. Shimura Yu đến Karura ở vị trí này chỉ sợ cũng phải rất đau đầu. Shimura Yu dự định thừa cơ hội. Này ở mấy ngàn tên xa nhẫn trước mặt cho bọn họ lưu cái kế tiếp ghi lòng tạc dạ hình ảnh. Để sau đó xa nhẫn nhắc tới tên của chính mình liền dọa tiểu. Này không phải không thể. Cũng không phải Shimura Yu ý nghĩ kỳ lạ. Năm đó Uchiha Madara liền làm từng tới so với Senju Hashirama người ninja này chi thần. Uchiha Madara cái này nhẫn giới tu la càng khiến người ta cảm thấy sợ sệt. Dù cho có vô số người đều rất đáng ghét Uchiha Madara. Nhưng bọn họ không thừa nhận cũng không được. Chính là bởi vì Uchiha Madara thực sự là quá mạnh mẽ. Mới sẽ tạo thành cục diện như thế. Shimura Yu cũng dự định làm người như vậy. Để cho người khác cảm thấy sợ sệt tồn tại. Thần sở dĩ là thần. là bởi vì bọn họ ở một loại nào đó lĩnh vực vượt ra khỏi người phàm có thể đến cực hạn. Bọn họ mới được gọi là thần. Shimura Yu cũng dự định làm như vậy. Để Sa Nhẫn sau đó nhắc tới Shimura Yu liền run lẩy bẩy. Như vậy bọn họ còn dám tới cùng mình đối nghịch sao? Karura nghe Shimura Yu lời nói cũng là sững sờ. Sau đó chính là mặt đen lại. Này cũng thật là không phải người một nhà không tiến vào người một nhà a. Có điều nàng cũng biết Shimura Yu bọn họ đây là đối với thực lực của chính mình có lòng tin tuyệt. Đối trực tiếp đổi đi tới mới không tốt đây. Cũng may Uzumaki Kushinai tựa hồ có như vậy một tia lý trí. Để Karura khiếp sợ không thôi. Nàng là có chủ ý gì tốt à? Như vậy ngươi có chủ ý gì tốt à? Karura hiếu kỳ dò hỏi. Chờ mong quay về Uzumaki Kushinai nói rằng. Nếu là có thể, nàng cũng không muốn trực tiếp cứng đỗi. Dù cho biết bọn họ có thể thắng lợi. Nhưng là mình mang đến những này Sa Nhẫn e sợ sẽ tổn thất nặng nề. Dù cho Shimura Yu cùng Uzumaki Kushinai như thế nào đi nữa cường hãn. Giết người cũng là cần thời gian nhất định. Đến thời điểm bọn họ còn không biết muốn chết bao nhiêu người đây. Uzumaki Kushinai trên mặt lộ ra một tia nụ cười tự tin. Đương nhiên là muốn trước tiên đi điều tra bọn họ bố trí. Sau đó sẽ đi thiêu lương thảo của bọn họ cái gì. Năm đó yêu ngươi không phải dùng long quyển vũ kích yêm rơi mất Sa Nhẫn thôn tài nguyên mới dẫn đến. Lần thứ hai nhẫn giới đại chiến có thể thắng lợi sao? Nghe được Uzumaki Kushinai lời nói. Karura trên mặt tối sầm lại. Người muội, người hiện tại ở ngay trước mặt ta nhấc lên lần thứ hai nhẫn giới đại chiến làm gì? Lúc trước Shimura Yu ngay ở trước mặt ta có được hay không? Cũng chính là ở trước mặt chính mình. Shimura Yu dùng long quyển vũ kích yêm rơi mất Sa Nhẫn thôn lương thảo. Điều này cũng trực tiếp thay đổi chiến trường kia cục diện. Thậm chí tạo thành ở lần thứ hai nhẫn giới đại chiến bên trong bọn họ Sa Nhẫn thôn vật tư không đủ. Cục diện chỉ là Uzumaki Kushinai như vậy ngay ở trước mặt hòa thượng mắng tặc ngốc thật sự được không? Karura trong lòng có chút u oán. Chính mình thật sự không nên đối với Uzumaki Kushinai ôm ấp chờ mong còn có. Bọn họ Sa Nhẫn thôn còn muốn đại danh phủ những kia vật tư đây. Tuy rằng những năm này, Phong Chi Quốc ở bề ngoài vật tư đều là 73 phần món nợ. Bọn họ Sa Nhẫn là 7. Thế nhưng quản lý tiền tài vẫn luôn là đại danh người. Ai cũng không biết đại danh cho sổ sách có vấn đề hay không. Hơn nữa đại danh bên kia còn có Phong Chi Quốc đại danh hơn 1.000 năm gốc gác. Chuyện này đối với Karura phát triển Sa Nhẫn thôn đều là cực kỳ trọng yếu. Nếu như đem hết thảy đều đốt, vậy này sao chơi? Muốn điều tra bố trí này cũng không phải rất khó. Chỉ là muốn thiêu đồ vật, e sợ không có đơn giản như vậy. Trừ phi chúng ta cùng tiến lên đi. Shimura Yu thoáng sờ sờ cằm nói rằng, hắn từ hệ thống trong địa đồ muốn tra xét đại danh bên kia bố trí cũng không phải việc khó gì. Thế nhưng muốn thiêu hủy tài nguyên nhưng là có chút khó khăn trước hắn từ đại danh thực lực liền. Có thể thấy được vị này Phong Chi Quốc đại danh xác thực là một cao thủ. Mà thiên phú của bọn họ đều là cực kỳ tốt. Thậm chí đại danh huyết thống còn muốn ở Senju bộ tộc cùng với Uchiha bộ tộc bên trên. Này có chút không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng là chân chính phát sinh hay là lục đạo tiên nhân thích nhất nhi tử cũng không phải Atula. Mà là đại danh bên kia tổ tiên đi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.